Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 403, Vegapunk mang đến khiếp sợ. Xem ra ta là đoán đúng. Yagami Kyo trốn, nhượng Vegapunk càng khẳng định ngươi cảm thấy thế nào. Yagami Kyo móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, sau đó đang lợi dụng ngón tay thiêu đốt thuốc lá. Hít sâu một cái sau nhìn về phía trước Vegapunk. Tạp bước trí bước trùng, tiếng chuông két ba, Vegapunk không có hai lời. Tay phải đưa tay, vốn là nhìn như tinh tế tả hữu chính là bỗng nhiên biến thành một cái siêu đường kính lớn họng súng. Ta nghĩ ta khoa học kỹ thuật, có thể mang cho ngươi tới không ít phiền toái đi. Hỏa ma thần đại nhân, Vegapunk như vậy, thật ra khiến Yagami Kyo kinh ngạc một phen. Không có nghĩ tới tên này lại có thể đem như vậy một cái siêu đường kính lớn nòng súng cho độ lại thành cánh tay, mà còn tại bình thường dưới trạng thái. Cánh tay liền cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ khi nào sử dụng năng lực thời điểm, chính là có thể tùy ý biến thành một loại vũ khí nóng. Trọng yếu nhất là, loại này vũ khí nóng liền cùng đời trước hai một thế kỷ kia loại vũ khí nóng không sai biệt lắm tân tiến. So hiện tại loại này hỏa thương nhưng là phải tân tiến đói rất nhiều, người nào biết rõ. Cái gì? Yagami Kyo vừa định không có vấn đề trả lời. Có thể không nghĩ tới Vegapunk tay phải biến thành loại cực lớn đường kính họng súng. Nhanh chóng phun ra một nói kim sắc hỏa diễm. Kim diễm bắn chết. Vegapunk điên cuồng cười to. Đồng thời cũng lợi dụng loại cực lớn đường kính họng súng phun ra một nói kim sắc hỏa diễm sóng. Trùng kích, phanh hưu, tốc độ vô cùng nhanh, cùng Yagami Kyo tiến hành phun ra hỏa diễm tốc độ một dạng nhanh. Lực trùng kích cũng thập phần cường đại, hình dáng cũng rất là to lớn, căn bản là cùng Yagami Kyo tiến hành phun ra sóng trùng kích một dạng. Yagami Kyo không có tránh né, cứ như vậy đứng ở tại chỗ bị cái này kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích cho chính diện đánh trúng. Oanh, đường hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng Yagami Kyo trong nháy mắt đó. Ầm ầm nổ mạnh, cường đại khí lưu hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Đem phụ cận thuyền bè đều chém gió đung đưa hết sức lợi hại. Băng hải tặc mũ rơm toàn thể chính là trừng đại mắt nhìn không chung cái nào to lớn cầu lửa. Cũng không biết rõ hỏa ma rốt cuộc thế nào. Bị mãnh liệt như vậy sóng trùng kích chính diện đánh trúng. Rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Ồ ha ha, Vegapunk điên cuồng cười lớn. Loại này kim sắc hỏa diễm. Chính là hắn thông qua gom Yagami Kyo huyết dịch. Còn có đến ban đầu Yagami Kyo kịch chiến Aokiji câu ra. Thiết quyền gặp cùng Hắc Vạn Zephyr hải vực. Còn có cùng bạo quân Kuma. Kizaru Boru Salino. Aokiji câu ra. Lam Hồ Ly Is Dead kịch chiến lúc quần đảo Sabaody. Còn có ban đầu hải quân bản bộ Marineford phía trên. Những thứ này ba cái địa phương đều là hỏa ma đã từng cùng hải quân đại tướng phát sinh qua kịch. Chiến sau đó, toàn bộ hải vực, quần đảo Sabaody cùng Marineford đều biến thành băng hỏa biển, băng hỏa núi sau đó. Phía trên cũng tàn tật lưu hắn hỏa ma Yagami Kyo các loại hỏa diễm. Hắn đầu tiên là gom Yagami Kyo huyết dịch, sau đó điều chế ra một chồng thuốc nước. Thành công lợi dụng những này dược thủy đem Yagami Kyo hỏa diễm cho thu tập. Từ đó lại chế tạo ra cơ hồ giống nhau hỏa diễm. Cuối cùng liền cho chính hắn sử dụng. Đem thân thể của hắn các loại khí giới năng lực. Đều cải biến thành cơ hồ là dùng hỏa ma thần tất cả mọi người tới công kích. Ngọn lửa này đặc tính thập phần cường đại. Hắn Vegapunk mặc dù là một cái cường đại khoa học gia. Nhưng là đang nghiên cứu cùng chế tạo ra ngọn lửa này thời điểm. Thiếu chút nữa chết mấy lần. Nhưng cũng may cuối cùng hắn sống sót. Nếu không nói, hắn hôm nay lại không thể đứng ở chỗ này. Thế nào, hỏa ma thần đại nhân? Người có đã thử chính mình hỏa diễm kỹ năng công kích chính mình? Sẽ là một loại gì dạng mùi vị sao? Điên cuồng khoa học gia chính là quá điên cuồng. Lại muốn dùng loại thủ đoạn này tới trả đánh Yagami Kyo. Người này cũng thật lòng đủ ác. Bị kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng Yagami Kyo. Tay vung lên. đem tại trên thân thể hắn thiêu hủy hỏa diễm bỏ rơi đi. Ngọn lửa này hắn không muốn thôn phệ, bởi vì này hỏa diễm là Vegapunk chế tạo ra, bên trong hữu hóa học vật chất, nếu là ăn nói, khả năng sẽ ở thời khắc mấu chốt, trở thành Vegapunk đối với hắn chí mạng sát hại. Vegapunk cũng chú ý tới, Yagami Kyo cũng không có thôn phệ hắn chế tạo ra hỏa diễm, mà là đem những ngọn lửa này bỏ rơi đi, nhượng hỏa diễm rơi xuống ở trong biển mặt sau hủy diệt. Tà hỏa ma Yagami Kyo vẫn là lần thứ nhất bị chính mình hỏa diễm đánh trúng. Vegapunk ngươi ngược lại lợi hại à. Yagami Kyo đem người thượng hỏa diễm bỏ rơi đi sau, đưa lên tay phải, sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới một tay. Ở trong tay nắm một đoạn kim sắc hỏa diễm. Hô, Yagami Kyo lấy ra chiêu bài thức động tác sau đó. Vegapunk liền minh bạch, cái này người điên nhưng là phải điên cuồng lên. Hô, Vegapunk tay phải khẽ vẫy, cùng Yagami Kyo không sai biệt lắm, tại lòng bàn tay trên nắm một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này cùng Yagami Kyo hỏa diễm không khác nhau. Chút nào, đều là kim sắc hỏa diễm, thậm chí là ngay cả hành động đều là giống nhau như đúc. Bạch, phi thường ăn ý, Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đều trong nháy mắt xông ra. Xông ra hai người. Tốc độ vô cùng nhanh, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là hai người quả đấm chính diện đối chiến chung một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đối chiến trên nắm tay, khuấy động ra lực lượng cường đại, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra. Nhìn thấy loại này cấp bậc đối chiến, Sanji, Zoro bọn người lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này sẽ điên cuồng như vậy. Chấn động mà ra lực lượng tựa như cùng nước chảy xiết một dạng bắn ra. Thật là mạnh. Nami khiếp sợ nhìn trên không trung giao thủ hai đạo thần sắc. Trong ánh mắt tất cả đều là rung động. Yagami Kyo là một đạo bóng người màu đỏ. Vegapunk chính là một nói thân ảnh màu trắng. Hai người hai quả đấm thượng sứ dùng kim sắc hỏa diễm. Mỗi lần đụng nhau sau đó, đều sẽ chấn động ra mãnh liệt cơn bão năng lượng đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người thân trên không trung, nhanh chóng đan chéo thi triển. Hai người thể thuật đều hiện ra một loại vô cùng sự nhanh chóng thay phiên. Yagami Kyo thể thuật, đó là toàn thế giới đều công nhận. Nhưng là không nghĩ tới cái này điên cuồng khoa học gia Vegapunk cũng là có thể cùng hỏa ma hiện. Này kịch đấu khó phân cao thấp thể thuật. Cái này không thể không nói là một loại khiếp sợ, nhất là Luffy, hắn là minh bạch Yagami Kyo thể thuật rốt cuộc đạt tới một loại di dạng đến mức độ. Cho nên nhìn thấy Vegapunk lại có thể cùng hỏa ma Yagami Kyo thể thuật kịch đấu tới mức này thời điểm, cũng đã rung động khó mà phục thêm. Trăm ảnh quyền, Vegapunk cùng Yagami Kyo đánh cận chiến, hai tay điên cuồng đối với, đúng, người sau đánh ra. Số lớn quyền ảnh toàn bộ công kích Yagami Kyo thân thể. Nhưng là số lớn quyền ảnh chính là hư thật, không giống Yagami Kyo tuyệt vọng giết tốc độ cùng Luffy súng máy. Đều là mỗi một quyền đều dùng vượt qua tốc độ tới huy kích. Mỗi một quyền đều là thật thể, mà Vegapunk một chiêu này trăm ảnh quyền lại toàn bộ đều là cái bóng. Chỉ có ở trong đó có một quyền sẽ là chân chính. Yagami Kyo nhìn một người trong đó quả đấm, ở tại công kích về phía trên lồng ngực của chính mình lúc, nhẹ nhàng né tránh, cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.